Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, thứ 466 chương Thê Nô Cường Đại Logic. Hôm nay canh Tân Hoàn, nhất là việc này còn bị trở thành đại tin tức, đặt ở báo chí đầu để trắng trợn đưa tin, nam nhân bình thường bị nói như vậy, đã sớm sinh khí, mộ cái Mỹ Nam mặc dù hoa lạ. Mặc dù nhìn luôn luôn không bình thường, nhưng vẫn là rất nam nhân, điểm ấy có hắn luôn luôn có đảm đương có trách nhiệm cảm tác phong. Cường đại vũ lực trị, còn có, rất nhiều không hài hòa sự tình làm chứng minh, cho nên hắn nhìn thấy này tin tức, tại chỗ liền, cao hứng, đặc biệt cao hứng. Hắn quả thực là trong nháy mắt liền biến thành lắc mạnh cái đuôi đại hình khuyển. Lão bà! Bọn họ nói ta ăn mềm cơm, Lãnh Viêm khóe miệng một trừu, lập tức mang theo chính mình bữa sáng lưu, hắn triệt được quá đúng lúc, không có này bóng đèn, Sở Mộ Phong lập tức liền đem lão bà gục, ôm lão bà ngã vào trên sofa, mộ cái Mỹ Nam cười đến quá hạnh phúc quá thỏa mãn. Bọn họ nhất định là cảm thấy lão bà của ta đặc biệt thích ta, mới có thể chẳng sợ lấy ví tiền gạch dưới nuôi ta. Cũng phải đem ta giữ ở bên người. Kỳ An Trần, đây là cái gì logic à? Đây là Thê Nô logic à? Mộ cái Mỹ Thê Nô hôm nay thật là vui. Hận không thể hiện tại liền đi làm cờ thưởng gì gì đó. Biểu dương nhà này nói hắn ăn mềm cơm tòa soạn báo. Kỳ An Trần che ánh mắt, thực sự không có cách nào đối mặt nàng lão công. Đồng thời cũng cảm thấy. Nàng lấy Sở Mộ Phong đương nam chính nguyên hình viết tiểu thuyết chuyện này. Cũng lỗi được quá thái quá, bình thường độc giả thực sự có thể tiếp thu như thế chiều nam chính sao? Kỳ thực của nàng tiểu thuyết đã viết ra mới đầu, liền phát ở nàng bình thường đọc sách chim cánh cụt nguyên sang võng. Bất quá phát sau khi ra ngoài, tựa hồ vẫn không người để ý, cất giữ và bình luận đô một không có, tiểu thuyết chọn. Cũng lấy mỗi ngày hàng đơn vị số tốc độ tăng trưởng. Nàng còn hoài nghi kia đều là chính nàng chọn ra tới. Ở tối hôm qua trước khi ngủ, nàng rốt cuộc nhìn thấy bình luận sổ do không biến thành một. Nàng lúc đó qua chân phấn, cực kỳ hứng thú mở vừa nhìn, liền thấy đến cái kia độc giả nói. Nam chủ bệnh tâm thần, nhìn không được nàng hiện tại cảm thấy này độc giả nói đúng. O. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.